Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, càn tộc quyết đoán. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, chúng ta đây liền lập tức mở trình tiền hướng Bắc Minh táng địa. Trúc gia bên kia đã truyền đến tin tức, chậm nhất là ngày mai chạy tới. Càn Lạc vài ngày trước chịu đến Trúc gia truyền âm, làm cho bọn họ gia nhập vào thảo phạt liên minh. Bắc Minh táng địa chuyện phát sinh tình gần nhất truyền đi sôi sùng sục, hắn muốn không biết đều khó khăn. Vân Hoàng hung danh tại ngoại, nếu không phải Trúc gia mở ra điều kiện mê người, hắn cũng không muốn không ngờ sự cố. Chỉ cần chém giết Vân Hoàng, Tam Quốc Thư, Vũ Điển, tham dự tộc quần đều có thể thác ấn một phần. Hai món báu vật này đều là trong truyền thuyết của quý. Có vài người mấy đời cũng rất khó chứng kiến, như lần này có thể đem Vân Hoàng chém giết, cái kia càn tộc nội tình tất nhiên sẽ thành bội tăng lên. Chỉ cần là người thông minh, đều không thể không được tinh tường trong đó tốt chỗ. Phụ thân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mới từ Bắc Minh táng địa chạy về Càn Giao, thấy càn tộc trên hạ xúc thế đãi phát, nàng liền đoán được một việc. Trúc gia bên kia để cho ta dẫn dắt càn tộc gia nhập vào thảo phạt liên minh, tiến nhập Bắc Minh táng địa chém giết Vân Hoàng. Càn Lạc vẫn chưa giấu giếm, hỏi, ngươi mới từ Bắc Minh táng địa trở về, bên trong tình thế như thế nào? Hiện tại hắn biết đến tin tức đều là ngoại giới đồn đãi, đến tột cùng có vài phần thật giả, hắn cũng không quá tin tưởng. Càn Giao chân mày cau lại, phụ thân, Trúc gia là đế thống phiệt môn, nội tình thâm bất khả chắc, bọn họ đùa bắt đầu cái này chủng sát nhân du đùa giỡn, nhưng càn tộc không chơi nổi, hơi không cẩn thận nhất định là vạn kiếp bất phục. Theo ta khoảng thời gian này quan sát, Vân Hoàng cũng không phải hữu dũng vô mưu mãng phu. Trúc gia vẫn lạc hai vị chân thần, tam tôn cửu phẩm đại đế, trăm vị nhất phẩm đại đế, độ kiếp cảnh tu sĩ vô số kể. Chỉ là này cổ lực lượng, cũng đủ để quét ngang đế giới rất nhiều vô thượng đại giáo. Một mình hắn có thể ngăn trăm vạn hùng binh, cùng người như vậy là địch. Thật sự là ngu xuẩn. Chuyện này, Càn Lạc có chút á khẩu không trả lời được. Hắn tự nhiên sẽ hiểu lần này Trúc gia rơi xuống nhân số. Ngoại trừ Trúc gia bên ngoài, Phù tộc, Chôn Cất tộc, Mộ Hoang cũng bị đều yên diệt. Cùng có thể nói vô địch đầu sỏ là địch. Rõ ràng cho thấy đang làm chết. Nhưng hắn muốn đọ sức. Nếu là có thể đem Vân Hoàng chém giết, cái kia càn tộc nội tình chắc chắn sẽ trên thăng. Vân Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn làm sao có thể ngăn trở đế giới, khổ giới thế lực. Càn Lạc nói ra, chúng ta chỉ cần đọ sức, có thể có được vô cùng tốt chỗ. Đọ sức có thể, Càn Giao đôi mắt đẹp nhỏ bé ngưng nói. Nhưng chúng ta phải đứng ở Vân Hoàng bên này, đừng muốn cùng những thứ ngu xuẩn kia làm bạn. Tin tưởng ta một lần. Hắn không phải vật trong ao, cái tên kia cũng không phải tốt trêu chọc tồn tại, một ngày đứng ở hắn đối lập mặt, chắc chắn sẽ trả giá thê thảm. Được, vi phụ tin tưởng ngươi. Càn Lạc tỉ mỉ kiểm tra lượng về sau, liền đáp ứng, nếu như gia nhập vào thảo phạt liên minh, tự muốn cùng Vân Hoàng là địch, thắng, một tướng công thành, nhưng nếu là thua, nhiều nhất một cái tháng, càn tộc cũng sẽ bị hủy diệt. Tuyển Trạch trợ giúp Vân Hoàng cũng muốn đối mặt vấn đề giống như vậy, nhưng Càn Lạc cuối cùng Tuyển Trạch tin tưởng Càn Giao phán đoán. Cái khác trưởng lão cũng không cái gì phải nói, ván này là chia 5 năm, thắng phụ mỗi bên phân nửa, đứng ở cái nào một mặt đều là giống nhau. Khởi hành, thương lượng xong về sau, càn tộc tu sĩ liền đạp trên hành trình. Bọn họ tuy là Tuyển Trạch đứng ở Vân Hoàng cái kia một mặt, nhưng vẫn là muốn đi thảo phạt liên minh, tìm hiểu một cái tin tức. Đối với Vân Hoàng cũng có lợi một điểm, Bắc Minh táng địa bên ngoài, mỗi bên đại tộc quần tu sĩ dồn dập tới rồi. Quỳnh Tiên Lầu, Quỷ Điện, Sơn Hải tộc, Đế Châu Dạ gia nhóm thế lực đều gia nhập vào. Bọn họ căn bản chịu không nổi mê hoặc. Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển hai món báu vật này đối với hắn nhóm mà nói có rất lớn công dụng. Trúc gia lần này vận dụng cường giả, đồng dạng là nhất tôn chân thần. Người xuyên bụi màu nâu chiến bào, ngồi ở long phượng kim xe lên, quan sát vạn dặm sơn hà. Người đã trải qua tới sao? Trúc Đông mắt sáng như đuốc, bén nhọn khí tức bao phủ sơn hà vạn dặm. Cái kia cổ uy áp tựa như muốn đem thương khung tê liệt một dạng. Khí tức quá kinh người. Nhất tôn chân thần mở miệng, trong nháy mắt gây nên đáng sợ đại thế. Mảnh này lãnh thổ đều muốn tan vỡ. Đã tới, vừa dứt lời, liền thấy cuối đường chân trời có thao thiên sát khí bắt đầu khởi động. Mỗi bên đại tộc quần cường giả mênh mông cuồn cuộn hướng bên này qua sông mà tới. Mảnh này lãnh thổ phát sinh kinh thế sát phạt, làm cho rất nhiều tu sĩ bắt đầu hứng thú, đều muốn tới góp nhất vô giúp vui. Chẳng qua trong phút chốc, hai giới vô thượng đại giáo thế lực tụ chung một chỗ. Không sai biệt lắm 200.000 tu sĩ, tu vi yếu nhất đều đạt được độ kiếp cảnh, làm cho này một trận chiến, rất nhiều đại giáo vận dụng tối cường tài nguyên, bồi dưỡng được rất nhiều tân tấn đại đế. Những thứ này đại đế tuy là dùng đan dược tích tụ ra tới, nhưng cũng là đại đế, thực lực không thể khinh thường. Đã người đến đông đủ, vậy liền hành động đi. Này chiến nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, không thành công thì thành nhân. Trúc Đông một tiếng lệnh xuống, ngồi long phượng kim trước xe hàng, xung quanh bị lượn quanh quang hoa sán lạn không ai bằng. Mấy trăm ngàn tu sĩ bước vào Bắc Minh Táng Địa, lại hiện thái cổ lúc phong hoa. Phủ đầy bụi cổ tháp trung, phụ cơ nhất tộc tộc trưởng chậm rãi mở hai tròng mắt, than thở, thật là bá đạo sát ý. Nhớ năm đó thái cổ một trận chiến, bước vào Bắc Minh Táng Địa trong tu sĩ cũng không có 200.000. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế phong mang tất lộ sao? Quá xung động. Cơ chiến giơ tay lên xoa xoa mũi, nói ra. Trúc gia vẫn lạc hai vị chân thần, tam tôn cửu phẩm đại đế, mất hết mặt mũi, bọn họ làm sao có thể làm cho Vân Hoàng sống sót? Tộc trưởng, chúng ta muốn nhúng tay sao? Nghe vậy, cơ trường xanh lắc đầu nói, ta đem dược liệu giao cho đế quân lúc, đã hướng nàng bẩm báo qua chuyện nơi đây, nàng để cho chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được. Không muốn quản đế giới sự tình. Cơ chiến mày kiếm nhíu chặt. Ngươi không có hướng nàng đề cập Tam Quốc Thư, Vũ Điển ấy ư? Cái này hai kiện bảo vật có thể nói của quý. Nếu như có thể có được nói, có khả năng thống ngự thập giới. Đề, cơ trường xanh ánh mắt hơi trầm xuống. Đế quân tựa hồ cũng không thèm để ý, cũng không biết nàng là như thế nào tính toán. Cơ chiến cuối cùng cũng không nói gì nữa. Đế quân đối với phụ cơ nhất tộc có ân tái tạo. Nếu không phải đế quân chống đỡ, bọn họ sớm diệt tộc. Đã đế quân đã lên tiếng, bọn họ thì sẽ không lại đánh Tam Quốc Thư. Vũ Điển tâm tư, đúng, hiện tại Bích Thủy Hàn Đàm Trung là tình huống gì? Diệt Thế Long Thủ có từng tỉnh lại? Cơ trường xanh ngẫm lại, hỏi thăm Diệt Thế Long Thủ tình huống. Vị kia cường giả nếu như tỉnh lại, bọn họ cũng muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Còn không có bất cứ động tĩnh gì, cơ chiến mở miệng nói, ta đoán là huyết tinh còn chưa đủ nồng nặc. Bất quá, lần này trinh phạt một ngày khai mở, nhất định có thể tỉnh lại Diệt Thế Long Thủ. Đến lúc đó biển đen xâm vực bên kia đường hầm không gian có thể sẽ mở ra. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Cơ trường xanh khóe miệng di chuyển hiện một cái tiếu dung. Lúc đầu thầm nghĩ khai thác Bích Thủy Hàn Đàm trong tinh thạch, không nghĩ tới còn có thể niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần Diệt Thế Long Thủ xuất thế, biển đen xâm vực thế lực, sắp có mượn cớ tiến quân đế giới, xưng bá đế giới sắp tới, làm cho này nhất thiên, bọn họ đợi thật lâu, tuyệt không thể bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.